Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, kiếm của Dịch Vân. Kiếm, nhìn thấy Dịch Vân trong tay dỉ sắt kiếm gãy, Trúc Long nở nụ cười. Hắn tự nhiên biết, Dịch Vân đao kiếm song tu, hơn nữa còn hiểu được cung thuật. Hắn thậm chí biết, Dịch Vân có một thanh rách rách dưới dưới kiếm gãy. Ở nữ đế bí cảnh thí luyện thời điểm, Dịch Vân đã từng đem kiếm gãy lấy ra qua, dùng thanh kiếm này chém giết thân đồ Nam Thiên. Đối với này, cái kia chút đi ra nữ đế bí cảnh các tuổi trẻ tuấn kiệt, tự nhiên sẽ miêu tả một phen. Dịch Vân thực lực, đối với lúc đó thân ở nữ đế bí cảnh bên trong tuổi trẻ tuấn kiệt mà nói, thực sự quá mạnh, bọn họ tự nhiên chấn động. Nhưng mà, đối với Trúc Long như vậy chuyển thế giả, bọn họ lúc đó nghe xong miêu tả, nhưng không cảm thấy có cái gì. Chuyển thế giả mấy lần chuyển sinh, cỡ nào kiêu ngạo, như thế nào sẽ bị một tên tiểu bối dọa đến. Của ngươi đao, là ở võ đạo liên minh tàng bảo các bên trong hối đoái, đã bị ta một quyền đập gãy. Còn của ngươi kiếm, đây chính là của ngươi kiếm. Trúc Long nhìn Dịch Vân trên tay kiếm gãy, biểu hiện xem thường. Hắn sẽ không khinh thị Dịch Vân lấy ra vũ khí. Trước hắn đã đoán, chuôi kiếm gãy này là Dịch Vân từ nữ đế bí cảnh bên trong được. Nhưng hôm nay gặp mặt, thanh kiếm này lu mờ ảm đạm, hơn nữa còn dỉ sát. Trúc Long sống lâu đời 5 tháng, kiến thức rộng rãi. Hắn tự tin ánh mắt phàm, bình thường bảo vật, dù cho nhân 5 tháng bị long đong, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra món bảo vật này chỗ bất phàm. Mà Dịch Vân trong tay thanh kiếm này, Trúc Long cũng không cảm thấy nó có gì không bình thường. Một kiện tuyệt thế thần binh, có thể sẽ ánh sáng lộng lẫy ảm đạm, nhưng không thể nào sẽ xảy ra gì, dù cho thần binh đã đứt rời, linh tính lớn thất. Có thể là bản thân nó chất liệu cũng tất nhiên là cao cấp nhất. Như vậy chất liệu, trải qua ngàn vạn thâm niên không nói ánh sáng như mới, nhưng cũng không đến nỗi không chịu được như thế. Tỉ như Trúc Long trên tay này một đôi màu đen găng tay, tên là Thiên Phạt Chi Thủ, đến từ chính không giống với thiên nguyên giới một cái vực sâu thế giới. Sự tồn tại của nó thời gian đã không thể kiểm tra. Muốn vượt qua huyết nguyệt lịch sử, thời gian dài như vậy, này một đôi Thiên Phạt Chi Thủ cũng vẫn ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng năng lượng, mà Dịch Vân kiếm gãy liền hoàn toàn không xong rồi. Này kiếm hội cũ nát thành dáng dấp như vậy, cái kia mang ý nghĩa Dịch Vân thanh kiếm này tất nhiên gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt, liền chất liệu đều bị phá hỏng, cho tới không chống đỡ được sự ăn mòn của tháng năm, lúc này mới sẽ dỉ sét đầy người. Cổ bảo lợi hại đến đâu, có thể là nhưng liền bản thân chế tài đều bị hủy diệt, vậy nó cũng chính là đồng nát sắt vụn. Từ nữ đế bí cảnh bên trong nhặt được một kiện bỏ đi cổ bảo, nó cũng chính là đối đầu thân đồ Nam Thiên như vậy rác rưởi, có thể vung một chút tác dụng ở trước mặt mình, căn bản không đỡ nổi một đòn. Dùng này loại cổ bảo tới đối phó chính mình, quả thực là muốn chết. Ta sẽ đưa ngươi kiếm, kể cả thân thể của ngươi, đồng thời đánh gãy nguyên lực chiến thể. Trúc Long thân thể bốn phía, nguyên bản vặn vẹo không gian lần thứ hai co rút lại, bám vào hắn mặt ngoài thân thể trên. Trọng lực, không gian, năng lượng hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một tầng kề sát Trúc Long thân thể trường lực. Hả, đây là chấm ngoặc kép. Dịch Vân hơi run run. Trận chiến này, Trúc Long triển khai thần thông đều là hắn chưa từng nhìn thấy, cùng Dịch Vân tu lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Con đường võ đạo được xưng 3000 đại đạo, pháp tắc thiên biến vạn hóa, tầng tầng lớp lớp, trường lực rung động, hình thành từng đạo nhỏ như tia ngọn lửa màu xám, từ trúc trên thân rồng bốc lên. Trúc Long sức mạnh và khí thế còn đang không ngừng tăng cường, tăng cường đã đạt đến 2 phần 10 không thôi. Dịch Vân nhìn ra được, đây là một loại bí kỹ cùng pháp tắc mang đến sức mạnh bổ trợ. Huyết Nguyệt là một cái cổ lão tổ chức. Trên thực tế, Huyết Nguyệt chủ yếu nhất, được gọi là một đời Huyết Nguyệt. Cũng chính là như vậy hai, ba người, bọn họ là Huyết Nguyệt trên thực tế kẻ thống trị. Trúc Long chính là một người trong đó. Huyết Nguyệt tốt nhất tài nguyên, tốt nhất truyền thừa, dài đến mấy ngàn vạn năm tích lũy, đều vì này hai, ba người sử dụng, mà người còn lại, mặc kệ là chuyển thế giả, âm sát, đều là bọn họ bộ hạ, vì bọn họ phục vụ, liền tỉ như Trúc Long người. Hắn ở pháp tắc không gian trên trình độ, hoàn toàn không phải cái khác chuyển thế giả có thể so sánh. Nghiên cứu nguyên nhân là, Trúc Long đã từng chiếm được một khối, cột mốc. Cái gọi là, cột mốc, chính là thế giới hòn đá tảng, một cái tiểu thế giới, sự tồn tại của nó sẽ có một cái căn cơ. Đây chính là cột mốc, nó là một cái tiểu thế giới hạt nhân. Trúc Long luyện hóa một cái tiểu thế giới cột mốc, điều này làm cho hắn đối với pháp tắc không gian lý giải đạt đến một cái độ cao đáng sợ. Thương Long bá huyết, Trúc Long gia quyền của hắn độ đạt đến cực hạn. Cùng Dịch Vân một trận chiến đến hiện tại, Trúc Long một chiêu so với một chiêu mạnh. Dịch Vân vẻ mặt nghiêm túc, không chút nào bất cẩn chi tâm. Hắn cầm trong tay kiếm gãy, trong đầu hiện ra Thuần Dương kiếm cung. Hắn nhìn thấy cái kia một đạo kinh thiên vết kiếm. Giết! Dịch Vân một chiêu kiếm chém ra, ở phía sau hắn, Kim Ô cùng Cửu Anh Đằng Phi, đồng thời dung nhập vào ánh kiếm bên trong, ánh kiếm chút xuống, không chỗ nào không phá, ở Dịch Vân xung quanh, dính trệ mà vặn vẹo hư không bị Dịch Vân chiêu kiếm này dồn dập phá tan. Kiếm gãy tiến quân thần tốc, đâm thẳng Trúc Long nắm đấm, Trúc Long quyền trên, đeo thiên phạt chi thủ. Găng tay loại pháp bảo, luyện chế lên cực kỳ khó khăn. Thiên phạt chi thủ, tuyệt đối là Huyết Nguyệt kho vũ khí bên trong. Số 1 số 2 chí bảo, cái bao tay này đeo ở trên nắm tay, lại như là một cái hố đen, hút vào xung quanh tia sáng, mà trái lại Dịch Vân kiếm gãy, nhưng lu mờ ảm đạm, đập gãy của ngươi kiếm cùng cánh tay. Trúc Long hét lớn một tiếng. Một quyền đánh vào bên trên kiếm gãy, vặn vẹo không gian như là sóng nước rung động, nguyên khí hướng về bốn phương tám hướng kích, bắn mà ra, xé rách đại địa, chặt đứt núi cao, ở đây Thiên Huyết Minh thành viên, cả kinh liên tiếp lui về phía sau, may mà trước mười mấy đạo kinh khí bắn ra, giết chết ngày huyết sao thành viên sau, bọn họ cũng đã kéo dài khoảng cách. Bằng không lần này, tử thương sẽ càng thêm nặng nề. Ở đây dạng cuồng mãnh đánh chúng, Trúc Long vốn là muốn một quyền đem Dịch Vân cả người lẫn kiếm nổ nát, cảnh tượng không có sinh. Trái lại hắn cảm thấy một nguồn sức mạnh từ trên tay truyền đến. Cái kia một thanh kiếm gãy, cứng rắn không thể nào tưởng tượng được. Găng tay pháp bảo coi như cho dù tốt, nhưng cũng là nhuyễn, ở cứng đối cứng phương diện. Nó làm sao hơn được kiếm? Răng rác, một tiếng vang giòn, Trúc Long biến sắc, trên tay đau đớn xót ruột, tay phải của hắn đốt ngón tay, ở vừa nãy va chạm ngón giữa cốt đứt đoạn mất. Làm sao sẽ đoạn một đoạn xương ngón tay? Đối với võ giả mà nói chỉ tính tiểu thương, một hai ngày liền có thể khôi phục, có thể là ở đây dạng kịch liệt trong khi giao thủ. Làm sao sẽ chữa thương cho ngươi thời gian? Trúc Long trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn không thể tin tưởng. Dịch Vân trong tay kiếm gãy dĩ nhiên là một thanh thần kiếm. Kiếm đã rỉ sát. Đây là kim loại rách nát tiêu chí. Đã rách nát kim loại, tại sao có thể có uy lực như thế? Trong chớp mắt, Trúc Long căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Dịch Vân quay người lại, kiếm gãy hướng về Trúc Long cái cổ cắt tới. Một chiêu kiếm chém ra, gây nên vô tận Thuần Dương hỏa diễm. Hư không đều bị thiêu đốt. muốn chết. Trúc Long gầm lên giận dữ, tay trái giương lên, trực tiếp nắm lấy Dịch Vân kiếm, tay đeo thiên phạt chi thủ, tiếp đao bắt kiếm dễ như ăn cháo. Nhưng mà, làm Trúc Long nắm lấy Dịch Vân kiếm thời điểm, hắn cảm giác xương bàn tay đau xót, thanh kiếm kia, tựa hồ phải đem bàn tay của hắn đều chém ra. PS, các bạn nhớ nhấn thanh và vote tốt giúp mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.